Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 541. Thiếu soái tuyệt vọng, long hồn quân đội rất nhiều chuyện hắn đều rõ ràng, thậm chí rất nhiều bí mật cứ điểm. Hắn cũng biết, nếu như hắn thật có thể trở thành thần đình quan viên, như vậy hắn liền có biện pháp đem toàn bộ long hồn quân đội biến thành chính mình chiến công, trở thành chính mình đá kê chân. Mỗi lần nghĩ tới đây, thiếu soái cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngay tại thiếu soái vẫn còn ở tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời điểm, Chính Vân cũng cười. Chính Vân vung tay lên, một tòa to lớn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thiếu soái nhốt tại bảo tháp bên trong. Thiếu soái bị bảo tháp trực tiếp cho chấn choáng. Đợi thiếu soái tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện mình cư nhiên tại một cái to lớn trong lồng giam. Diệp Phàm Kỳ liền ngồi ở một bên, mà Chính Vân liền đứng ở Diệp Phàm Kỳ sau lưng. Đem Diệp Tâm Trần bước đi vào thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp đối với Diệp Phàm Kỳ thi lễ. Dù sao cũng là cha mình, nơi này giao cho ngươi. Hỏi xong, trực tiếp giết chết hắn là được. Diệp Phàm Kỳ nói xong, liền mang theo Chính Vân ly mở. Diệp Tâm Trần ánh mắt nhìn hướng vẻ mặt sợ hãi thiếu soái. Thiếu soái nghĩ muốn giãy giụa, lại phát hiện mình bị tia chớp cho đính tại trên thập tự giá. Trên người mình thần lực cư nhiên đều bị rút sạch. Thiếu soái sắc mặt thay đổi lớn. Loại này tia chớp chính là chuyên môn đối phó thần linh cấp bậc tù phạm. Thậm chí trên người thần lực đều biến mất. Coi như hắn muốn phản kháng cũng không có cách nào. Ta thế nhưng mà tới khoa thi, ngươi dám bắt ta, coi như xúc phạm luật trời, sẽ gặp đến thần đình truy nã, thậm chí còn sẽ gặp nhận trời phạt. Thiếu soái sắc mặt tràn ngập sợ hãi, hắn 10 phần sợ hãi, hắn còn không muốn chết, hắn còn có tương lai, nhưng nhìn đến cho mình nghĩ kế Chính Vân, cư nhiên đi theo Diệp Phàm Kỳ sau lưng. Hắn đã đối cái này cái gọi là bảo vệ tánh mạng biện pháp không ôm hy vọng. Quả nhiên, Diệp Tâm Trần chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn, cũng không nói gì thêm, thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi hóa. Loại này lạnh đối đãi mới là đáng sợ nhất. Thiếu soái sợ hãi sắc mặt đều biến 10 phần dữ tợn. Có được vô tận sinh mệnh thần linh, ngược lại càng thêm sợ chết. Quan trọng hơn chính là, thần linh có thủ đoạn làm cho đối phương thật sống không bằng chết. Nơi này là thiên lao, chính là thần đình thiên lao. Ngươi cho rằng thần đình còn sẽ có luật trời đối phó ta sao? Diệp Tâm Trần đợi thiếu soái phát tiết lúc sau, lúc này mới chậm rãi nói. Đánh giám, ta là tới tham gia khoa thi, thần đình làm sao có thể biết bắt ta? Ngươi nhất định là gạt ta. Thiếu soái la lớn, hắn cũng không muốn buông tha cái này cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ có Diệp Tâm Trần cố kỵ thần đình luật trời, mình mới có hy vọng sống sót. Bởi vì Tuyết Thiên Đế là ta nữ nhân. Diệp Tâm Trần nói nhất thời nhường thiếu soái sắc mặt thay đổi lớn, thậm chí một hồi mê muội, bị những lời này cho dọa kém chút ngất đi. Rất nhanh phản ứng kịp, thiếu soái cao giọng cười nói, ngươi dám làm bẩn vĩ đại Tuyết Thiên Đế bệ hạ, ngươi phải bị thiên phạt, ngươi đem biết vạn kiếp bất phục. Thiếu soái nhịn không được cười ha hả. Thế nhưng thiếu soái cười thời gian rất lâu, lại phát hiện thiên phạt chậm chạp không có hạ. Phải biết, lấy Tuyết Thiên Đế tu vi, chỉ cần có người dám nhắc đến nàng danh hào, nàng cũng có thể cảm ứng được. Nếu như dám nói nàng nói bậy nói, coi như chân trời góc biển đều có thiên phạt hàng lâm, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Diệp Tâm Trần đều nói Tuyết Thiên Đế là hắn nữ nhân, như vậy làm bẩn Tuyết Thiên Đế, hôm nay phạt như thế nào còn chưa tới đâu này. Lẽ nào thiếu soái cố nén nội tâm bên trong sợ hãi? Tuyệt đối không phải như vậy. Nếu thật là như vậy, chính mình thật là muốn hồn phi phách tán, thế nhưng hôm nay phạt chậm chạp không đến là nguyên nhân gì? Vừa lúc đó, một đạo bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Thiếu soái mặc dù không có gặp qua Tuyết Thiên Đế, thế nhưng cái này bạch sắc thần quang tán phát thần uy, nhường thiếu soái sợ hãi. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Tuyết Thiên Đế chân chính dung mạo, thế nhưng cái này thần quang thiếu soái vĩnh viễn đều sẽ không quên. Có được như vậy thần quang, chỉ có Tuyết Thiên Đế. Ngươi song chứng, Tuyết Thiên Đế bệ hạ thật hàng lâm. Thiếu soái tuy rằng bị giam tại thiên lao bên trong, lại nhịn không được cười lên ha hà. Trách không được này thiên phú chậm chạp không đến. Nguyên lai là Tuyết Thiên Đế muốn thân thủ giết làm bẩn nàng trong sạch người. Thế nhưng mà rất nhanh, thiếu soái nói không ra lời. Hắn cỡ nào hy vọng cái này hết thảy chính là một trận ác mộng. Thánh Tuyết Tiên sau khi xuất hiện, 10 phần ôn nhu cho Diệp Tâm Trần chỉnh lý một cái có chút ngổn ngang quần áo. Sau đó nhu thuận đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem thiếu soái. Thấy như vậy một màn, thiếu soái triệt để tuyệt vọng, nói một chút xem, ngươi là từ nơi ấy nắm giữ hư không lực lượng. Diệp Tâm Trần nhàn nhạt hỏi, thiếu soái sợ hãi liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần sau lưng Tuyết Thiên Đế, run rẩy bờ môi nói, chính là hư không lão nhân giao ta. Hắn tự xưng hư không chi thần, hắn để ta có được khống chế hư không năng lực, mục đích chính là vì giúp hắn tìm kiếm bàn cổ phù. Thiếu soái nói nhường Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên liếc nhau. Bàn cổ phù chính là bàn cổ dùng tới sáng lập bàn cổ thế giới thần khí. Chỉ bất quá về sau bàn cổ phù hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại cái này thế gian. Có thể phá vỡ bàn cổ thế giới cũng chỉ có tập hợp bàn cổ phù. Quan trọng hơn chính là, có thể trưởng khống hư không lực lượng cũng chỉ có Tam Thiên Đại Ma Thần Trung Hư Không Ma Thần. Ngươi là tại chỗ đó gặp được cái này hư không lão nhân. Đem ngươi biết hết thảy nói hết ra. Diệp Tâm Trần nói, thiếu soái trầm mặc một hồi. Sau đó nói, nếu như ta cho ngươi biết toàn bộ, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có mặc cả năng lực sao? Diệp Tâm Trần hỏi lại, nếu như ngươi không nguyện ý buông tha ta nói, ta tình nguyện không nói. Thiếu soái nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh chết đều không nói, dù sao đều phải chết. Diệp Tâm Trần lắc đầu, có vài người liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Tâm Trần triệu hồi ra luân hồi kính, đợi luân hồi kính mở ra lúc sau, thiếu soái hết thảy đều giấu giếm không ở Diệp Tâm Trần. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền từ thiếu soái trí nhớ bên trong biết hết thảy. Người này vô dụng, trực tiếp giết đi. Diệp Tâm Trần đối bên cạnh thần tướng nói. Thần tướng vô ý thức liếc mắt nhìn Thánh Tuyết Tiên. Phu quân ta nói, chính là ta nói. Thánh Tuyết Tiên có chút tức giận, chính mình nam nhân đều mở miệng, ngươi không nhanh chóng đi làm, nhìn ta làm gì? Đạt được Tuyết Thiên Đế khẳng định trả lời, thần tướng trực tiếp dẫn người đi lên phải xử tử thiếu soái. Các ngươi không thể giết ta. Các ngươi còn không có đạt được các ngươi nghĩ muốn tin tức. Bỏ qua cho ta đi. Thiếu soái lập tức thống khổ giãy giụa. Không cần, cảm ơn. Diệp Tâm Trần phất phất tay, chẳng muốn cùng người này dài dòng. Ta cho ngươi biết, nói cho ngươi toàn bộ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiếu soái đang giãy giụa. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần đã theo luân hồi trong kính biết mình muốn biết hết thảy. Tùy ý thiếu soái giãy giụa khóc giống, Diệp Tâm Trần đều không để ý đến, thậm chí có điểm khinh bỉ. Cứ như vậy còn thiếu soái, cứ như vậy vẫn là thần đế cường giả. Túng hóa, Tiểu Tuyết, ngươi phái ra một chút thực lực hơi hơi cường một chút. Sau đó bí ẩn pháp thuật lợi hại, đi một chuyến thiên hữu quân đội. Đem thiên hữu quân đội hết thảy đều trưởng khống hào. Thiên hữu quân đội chính là tam đại phản kháng quân đội một trong. Diệp Tâm Trần sau khi nói xong, cũng cảm giác không đúng. Quên đi, ta còn là đi tìm cha ta thương lượng một chút đi. Diệp Tâm Trần là vì nghĩ đến, thần đình một mực không có diệt phản kháng quân đội, cũng không phải thần đình không có năng lực như vậy, mà là phản kháng quân đội trốn tránh tương đối bí ẩn. Thần đình căn bản không cách nào nắm giữ phản kháng quân đội tung tích. Nếu như Thánh Tuyết Tiên có thể nắm giữ phản kháng quân đội tung tích, những cái này phản kháng quân đội đã sớm không tồn tại. Tuy rằng toàn bộ thần giới, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có người đàm luận lên Tuyết Thiên Đế, Thánh Tuyết Tiên đều có cảm ứng, thế nhưng những người này cũng sẽ không ngây ngốc đi thật thảo luận Tuyết Thiên Đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.